Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1283, chiêu hàng. Nghe được chấn thiên tiếng la giết, binh khí tương giao thanh âm, cùng với vô số binh sĩ trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, chui vào Đại Hạ Quốc đại quân chỗ sâu Triệu Dũng, không khỏi sắc mặt ảm đạm, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, như thiểm điện lướt qua từng người binh sĩ, hướng Thanh Minh nói cửa ra vào chỗ chạy như điên. Thời gian ngắn ngủi đằng sau, Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả, liền vượt qua tất cả võ giả, đằng không mà lên, thể nội cương khí phun trào, giống như chó nhà có tang đồng dạng, hướng Bột Hải quận phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Triệu Dũng chờ Đại Hạ Quốc đại tông sư võ giả ngự không mà chạy bóng lưng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười. Mà đang tại chạy trốn Đại Hạ Quốc đại quân thì chiến ý toàn bộ tiêu tán. Trong lòng cuối cùng một chút niệm nghĩ, cũng theo Triệu Dũng đám người rời đi mà tan thành mây khói. Bị Tinh Thạch Chi Thành đại quân từ phía sau đuổi bên trên đằng sau, trực tiếp đem vũ khí trong tay ném đi, quỳ rạp xuống Thanh Minh nói một bên. Nhìn xem quỳ rạp xuống Thanh Minh nói một bên Đại Hạ Quốc binh lính tinh nhuệ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Lập tức đằng không mà lên, nhanh chóng lướt qua cấp tốc chạy trốn Đại Hạ Quốc binh sĩ. Thể nội pháp lực tuôn trào ra, trong tay phệ huyết kiếm tùy ý vung vẩy, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, chui vào đến Thanh Minh nói hai bên cứng rắn trong nham thạch. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng vang tại chật hẹp Thanh Minh nói bên trong vang lên. Từng khối nham thạch to lớn, tại Dương Phong vung ra kiếm mang công kích phía dưới, không ngừng từ Thanh Minh nói hai bên quý cao to vạn trượng đại sơn bên trên rơi xuống, đem chật hẹp Thanh Minh nói triệt để phá hỏng, hình thành một cái cao to vài trăm mét cực lớn đống đá vụn, đem Đại Hạ Quốc binh sĩ trốn vào Bột Hải quận huyễn muốn triệt để đánh nát. Các ngươi chủ đem đã chạy trốn, đầu hàng đi, đem Thanh Minh nói dùng đống đá vụn chắn sau khi chết. Dương Phong hạ xuống mấy trăm cao đống đá vụn bên trên, nhìn qua hướng bên cạnh mình chạy vội mà đến Đại Hạ Quốc binh sĩ, lớn tiếng khuyên hàng nói, đầu hàng không giết. Nghe được Dương Phong gọi hàng, khi nhìn đến hắn phá hỏng Thanh Minh nói động tác, Dương Đại Dương Nhị chờ đại tông sư võ giả lập tức minh bạch Dương Phong ý tứ, trên mặt mang mỉm cười thắng lợi, đằng không mà lên, lướt qua Thanh Minh nói bên trong Đại Hạ Quốc đại quân, hạ xuống Dương Phong bên người, theo sát lấy la lớn, đầu hàng không giết, dẫn dắt 10 vạn đại quân ở hậu phương truy sát Đại Hạ Quốc binh sĩ Dương Nhất. Đang nghe Dương Phong gọi hàng đằng sau, biết rõ Dương Phong mong muốn thu phục 10 vạn Đại Hạ Quốc tinh nhuệ, liền dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ cùng kêu lên hô lớn nói. Phía trước nói đường bị lấp, 20 tên đại tông sư võ giả đóng giữ, chính mình căn bản bất lực đột phá. Phía sau Tinh Thạch Chi Thành 10 vạn tinh nhuệ, theo đuổi không bỏ, tùy yêu lịch đều có thể truy bên trên, đem đoàn người mình chém giết hầu như không còn. Nghĩ tới đây, vô số đại hạ quốc sĩ quan một chút do dự, liền hai mắt nhắm lại, ném đi vũ khí trong tay, quỳ rạp xuống Thanh Minh nói một bên, tiếp nhận không biết vận mệnh. Nhìn thấy trưởng quan của mình đều quỳ xuống đất đầu hàng, những cái kia đại hạ quốc binh lính tinh nhuệ không có chút nào do dự, lập tức ném đi vũ khí trong tay, quỳ rạp xuống Thanh Minh nói một bên, yên tĩnh cùng đợi vận mệnh thẩm phán. Không có ai muốn chết, tại chủ đem bỏ chạy, đại quân bị bại, con đường phía trước bị lấp, phía sau có truy binh tình huống phía dưới, mong muốn giữ được tính mạng, đầu hàng trở thành lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem quỳ rạp xuống Thanh Minh nói một bên, kéo dài hơn 10 dặm đại hạ quốc binh lính tinh nhuệ. Dương Phong khóe miệng đã phủ lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt lộ ra từng tia vẻ hưng phấn. Tiến công tinh thạch chi thành 10 vạn đại quân. Thế nhưng là đại hạ quốc tinh nhuệ nhất quân thường trực đoàn. Nếu như không phải Triệu Dũng chờ đại tông sư võ giả trước tiên trốn hướng về, đem bọn họ vô tình vứt bỏ, bọn họ tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đất đầu hàng, mặc người chém giết, thành vì trên tay mình tù binh. Kỳ thực, tại Triệu Dũng chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả chui vào đại hạ quốc trong đại quân thời điểm, Dương Phong hữu cơ sẽ đem Triệu Dũng đám người cản lại. Chỉ cần hắn nhanh chóng bay lên không, lướt qua Thanh Minh nói bên trong đại hạ quốc binh sĩ, huy kiếm chém xuống cự thạch, đem Thanh Minh nói phá hỏng. Như vậy, Triệu Dũng chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả, mong muốn trốn vào Bột Hải quận, nhất định phải qua hắn một cửa ải kia, nhất định phải cùng hắn giao thủ lần nữa, lưu lại một bộ có đại tông sư võ giả thi thể. Chỉ là, Dương Phong không có làm như vậy, bởi vì như vậy làm sẽ kích phát Triệu Dũng chờ đại hạ quốc đại tông sư võ giả đấu trí cùng thú tính, khiến cho cùng mình liều mạng, tiến tới lôi kéo toàn bộ đại hạ quốc đại quân taxi tức giận, làm phe mình đại quân đụng phải tổn thất trọng đại. Đôi này tại nhân khẩu thiếu thốn tinh thạch chi thành, cũng không phải một kiện chuyện gì tốt. Đối với Triệu Dũng đám người mà nói, binh sĩ mất đi không sao, tại một lần nữa chiêu mộ, một lần nữa huấn luyện chính là, mà chính mình mất đi tính mệnh, vậy coi như hết thảy cũng không có. Tính mạng của mình có thể sánh bằng 10 vạn đại quân tính mệnh trọng yếu gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng đối với Dương Phong mà nói, trải qua huấn luyện, sức chiến đấu cường hãn 10 vạn đại quân, thế nhưng là một cái cực lớn đĩa bánh. Một khi đem ăn, tinh thạch chi thành thực lực đem sẽ tăng nhiều. Đối với hắn chiếm đoạt Bột Hải quận, đạt được Bột Hải quận mấy trăm vạn nhân khẩu, cùng với Bột Hải quận tài nguyên phong phú kế hoạch, đem sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Chỉ cần thu phục cái này 10 vạn đại quân tinh nhuệ, Dương Phong cũng không cần đang lo lắng binh lực không đủ. Đem Bột Hải quận chiếm đoạt lại vô binh đóng giữ vấn đề đem giải quyết dễ dàng. Vì lẽ đó tại Dương Phong xem ra, Triệu Dũng chờ đại tông sư võ giả tính mệnh, kém xa tít tắp 10 vạn đại quân tinh nhuệ trọng yếu. Đúng vậy, Dương Phong muốn thừa cơ chiếm đoạt Bột Hải quận, vì tinh thạch chi thành phát triển thu hoạch một chút cần thiết nhân khẩu cùng tài nguyên. Đông Hải quận nắm giữ hơn 30 vạn km vuông, có thể ở mấy ngàn vạn thậm chí bên trên trăm triệu nhân khẩu. Tinh thạch chi thành cũng có thể dung nạp 3.000 vạn nhân khẩu. Mà toàn bộ Đông Hải quận cũng chỉ có ở tại tinh thạch chi thành trăm vạn quân dân, cùng giải rác phân bố tại mật lâm thâm sử thợ săn bộ lạc, cùng với ở tại trong núi lớn trăm vạn bán thú nhân cùng dã man nhân. Tinh thạch chi thành bên trong chế áo nhà máy, xưởng sắt thép, vũ khí làm ra nhà máy, xưởng may, thực phẩm nhà máy, cùng với đông đảo cái khác không có khởi công nhà máy. Cần đại lượng nhân khẩu, Dương Phong mong muốn củng cố hắn địa vị, duy trì hắn đối với tinh thạch chi thành thống trị, cũng tùy thời khuếch trương, thành lập một chi khổng lồ quân đội, cái này cần đại lượng nhân khẩu. Tinh thạch chi thành phát triển, cần đại lượng tài nguyên chèo chống. Dương Phong muốn phải tăng tốc độ tu luyện. Cần đại lượng tài nguyên tu luyện giúp đỡ, mà tài nguyên thu hoạch cũng cần đại lượng nhân khẩu đi thu thập. Rất nhiều quốc nhà kẻ thống trị trong mắt dân đen, nhiều giống như con kiến đồng dạng, cho dù chết tổn thương trăm ngàn vạn, cũng sẽ không chớp mắt đau lòng dân đen. Đã trở thành tinh thạch chi thành phát triển lớn nhất lực cản. Vì lẽ đó chiếm đoạt Bột Hải quận, thu hoạch Bột Hải quận mấy trăm vạn nhân khẩu, trở thành tinh thạch chi thành nhanh chóng quật khởi tất nhiên lựa chọn. Lúc đầu, Dương Phong còn dự định chờ qua một đoạn thời gian, tinh thạch chi thành thực lực tại lớn mạnh một chút đằng sau. Trước tiên dùng kinh tế thẩm thấu phương thức, từ từ khống chế Bột Hải quận, tại đem Bột Hải quận mấy triệu nhân khẩu nạp cho mình dùng. Hiện tại Đại Hạ quốc thượng tầng trước tiên đối với hắn ra tay. Như vậy Dương Phong cũng không cần như vậy khách tức giận. Trực tiếp đem Bột Hải quận chiếm đoạt, tăng tốc tinh thạch chi thành phát triển chính là. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất, cúi đầu tang tức giận, không có một chút đấu trí hàng binh, Dương Phong mỉm cười, cho Dương Nhất lưu lại 1 vạn đại quân, đem tất cả tù binh áp hướng về tinh thạch chi thành. Liền tự mình dẫn 9 vạn đại quân, xuyên qua Thanh Minh nói thẳng đến Bột Hải quận mà đi. Đại nhân, chúng ta muốn đi trước Bột Hải thành chỉnh đốn một chút không? Một tên Đại Hạ quốc đại tông sư võ giả, tại rời xa Thanh Minh nói mấy trăm dặm đằng sau, hướng sắc mặt âm trầm Triệu Dũng dò hỏi. Không cần, chúng ta trực tiếp trở về đế đô. Nghe được tên kia đại tông sư võ giả lời nói, Triệu Dũng không chút do dự hồi đáp. Lần này chiến bại mà về, 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về đế đô, đả thông quan hệ, vượt qua lần này nan quan, không cho bất luận cái gì đối địch người lưu lại vịt ngã chính mình cơ hội. Đại nhân, Bột Hải quận quận trưởng Từ Minh cùng quân đế quốc vụ đại thần giao hảo, chúng ta có phải hay không thông chi hư danh một tiếng, để hắn tạm thời rời đi Bột Hải quận? Triệu Dũng vừa mới nói ra, một tên khác đại tông sư võ giả liền cẩn thận dò hỏi. Hắn biết mình đám người chiến bại mà về, Dương Phong có khả năng sẽ dẫn binh tiến công Bột Hải quận. Mà Bột Hải quận 10 vạn quân chính quy, bị nhóm người mình điều đi 5 vạn, vẻn vẹn có 5 vạn phòng thủ Bột Hải thành, căn bản không thể nào là Dương Phong đối thủ. Một khi Dương Phong tiến công Bột Hải quận, Bột Hải thành cùng Bột Hải quận đem sẽ khó giữ được. Mà Bột Hải trong thành quận trưởng Từ Minh cũng rất có thể bị xử tử. Vì lẽ đó hắn mới sẽ cẩn thận hỏi thăm Triệu Dũng, hy vọng có thể giữ được Từ Minh một cái mạng, tiến tới hướng quân vụ đại thần lấy lòng. Cái kia chúng ta liền đi Bột Hải thành một chuyến. Triệu Dũng cảm giác đây là giao hảo quân vụ đại thần, khiến cho thành vì minh hữu của mình cơ hội, hơi suy nghĩ một chút phía sau nói. Có sau khi quyết định, Triệu Dũng một đoàn người nhanh chóng hướng Bột Hải thành phương hướng bay đi, lặng lẽ lẻn vào đến trong thành chủ phủ. Đại nhân, Dương Phong thật muốn dẫn binh đánh tới. Nghe xong Triệu Dũng đám người đơn giản tự thuật đằng sau, Từ Minh một khuôn mặt vẻ kinh hoàng dò hỏi. Đúng, thời gian cấp bách, ngươi là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là lưu tại nơi này? Nhanh quyết định, nhìn xem một khuôn mặt vẻ kinh hoàng Từ Minh, Triệu Dũng trong mắt nhanh chóng thoáng qua một chút vẻ khinh thường. Nhàn nhạt nói ra, chờ ta một lúc, ta đơn giản an bài một chút, liền cùng các ngươi cùng đi. Nghe được Triệu Dũng hỏi thăm, Từ Minh vội vàng đáp, đúng rồi. Chúng ta chỉ có thể mang ngươi đi một mình, ngươi những cái kia thê thiếp liền lưu tại nơi này đi. Nhìn thấy Từ Minh bóng lưng rời đi, Triệu Dũng nhắc nhở, ta minh bạch. Nghe được Triệu Dũng lời nói, Từ Minh bước chân có chút dừng lại, gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Từ Minh cho Bột Hải quận chú quân thủ lĩnh Lương Tuấn, cùng từng cái huyện thành quân sự thủ lĩnh hạ đạt tử thủ mệnh lệnh, đem đáng tiền bảo vật thu nhập không gian giới chỉ đằng sau, liền trở về tới Triệu Dũng chờ Đại Hạ quốc đại tông sư võ giả bên người nói. Nghe được Từ Minh lời nói, Triệu Dũng đám người không chút do dự, lập tức lặng lẽ rời đi phủ thành chủ, tại vùng ngoại ô đằng không mà lên, hướng đế đô phương hướng mau chóng đuổi theo. https://www.sop.com.txt/90316/20.727.998 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?